Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 274, lộng lẫy yến hội. Hai canh, bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm, còn đang tiến hành lấy hàng ngày công tác mọi người. Cũng không biết hôm nay Quất Châu thành phố trong thâm tâm sản sinh sâu bao nhiêu thúy lốc xoáy. Đối với những người khác mà nói, đây là một đêm không ngủ, thế nhưng càng nhiều người, lúc này đã tiến nhập ngủ say, mà lúc này đây, Dịch Thu võng mạc bên trong không ngừng có nhắc nhở tin tức đổi mới. Người hiền giả phụ hình xăm hướng hiền giả chủ hình xăm khóa chặt vật phẩm. Bình tĩnh chi hoàn truyền đi một điểm bình tĩnh chi lực. Người hiền giả phụ hình xăm hướng hiền, giả chủ hình xăm khóa chặt vật phẩm. Bình tĩnh chi hoàn truyền đi một điểm bình tĩnh chi lực. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu võng mạc thượng tin tức nhảy lên tần suất bắt đầu hạ thấp. Đường quá nhanh nửa giờ đầu không có tiếp tục nhảy ra nhắc nhở tin tức. Dịch Thu nhìn về phía bình tĩnh chi hoàn. Lúc trước chỉ còn lại 10 điểm bình tĩnh chi lực bình tĩnh chi hoàn. Hiện tại đã khoảng chừng 36 điểm bình tĩnh chi lực. Mà này, chỉ là một ngày thời gian trong hiền giả hình xăm phản hồi. Tại ngày hôm qua ban đêm, Dịch Thu thông qua truy đuổi dấu vết, tích, bận việc cả đêm, đề phòng dừng lại lưu lại dấu vết. Dịch Thu là thông qua một cấp tâm linh dị năng, choáng váng thuật tới khống chế. Với tư cách là một cấp tâm linh dị năng, mê muội thuật là tại địch nhân hãm vào trọng thương về sau tiến hành cường hiệu khống chế. Bất quá đối với vật chất giới nhân loại bình thường mà nói, cho dù là đầy trạng thái, mê muội thuật cũng đầy đủ để cho bọn họ hãm vào thời gian dài mê muội. Bởi vì thi triển mê muội thuật mỗi ngày chỉ có 3 lần không tiêu hao số lần, mà tiếp tục phóng ra thì cần tiêu hao khí, này hạn chế Dịch Thu hiệu suất. Đang tiến hành nhất định số lần hình xăm hành động, Dịch Thu liền cần đều khí khôi phục mới được động. Thế nhưng cũng làm cho hắn hành động trở nên càng thêm khó có thể truy tung. Hơn nữa hắn có thể có phong phú thời gian lựa chọn càng là thích hợp ra tay thời cơ. Đang bận sống cả đêm, Dịch Thu hiện tại đã văn 53 cái hiền giả phụ hình xăm ra ngoài. Thu hoạch rất lớn, đầu nhập cũng không nhỏ. Bởi vì một cái hiền giả phụ hình xăm giá trị chế tạo cần 200 điểm tổng võng tài tệ mua sắm đối ứng linh năng nước sơn cùng tài liệu, cho nên Dịch Thu cũng tiêu hao trọn vẹn 10.600 mai tổng võng tài tệ. Cân nhắc đến những cái này hình xăm cũng là có thể một mực tiếp tục sản sinh lợi ích thu được. Đồng thời đương hình xăm người tử vong còn có thể tiến hành thu về. Cũng không tính là quá mức đắt đỏ. Đương nhiên cũng tuyệt đối không tính là giá rẻ. Ít nhất người chơi là rất khó thừa nhận loại này tiêu hao. Lấy hiệu suất đến xem, Dịch Thu đoán chừng tối đa một vòng bình tĩnh chi hoàn là có thể tiến hành lần đầu tiên thăng cấp. Đáng nhắc tới là, với tư cách là linh năng hình xăm, hiền giả hình xăm là vô pháp bị bình thường tầm mắt sở quan sát đo đạc đến. Dịch Thu chuẩn bị tạm thời trước đình chỉ chính mình hình xăm hoạt động. Thứ nhất là vì giảm xuống chính mình lúc trước hành động ảnh hưởng. Thứ hai là hắn tổng võng tài tệ còn thừa không nhiều lắm. Đang tiêu hao 10.600 mai tổng võng tài tệ dùng cho tiền trả hiền giả hình xăm tiêu hao. Hắn bây giờ còn lại 18.875 mai tổng võng tài tệ. Tuy nhìn lên trả lại rất giàu có, thế nhưng hắn cần vì tiếp theo huyết mạch dung hợp chuẩn bị. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phỏng thượng bản vị diện giao dịch diễn đàn. Hắn bắt đầu tìm tòi lên chủ nghệ loại phụ trợ chức nghiệp. Bởi vì hắn hiện tại đã 10 cấp, đối với trước kia mà nói, hắn có thể lựa chọn chiến dịch vị diện liền phong phú hơn. Tại tháng này rất nhiều chiến dịch trong nhiệm vụ tìm tòi trong chốc lát. Dịch Thu phát hiện một cái nhìn lên có chút vi diệu nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, lộng lẫy yến hội chiến dịch thấp nhất tiến nhập đẳng cấp 10 cấp, Nấu nướng đại sư Anba Eva cự tuyệt 10 cấp phía dưới người chơi lãng phí nàng mỹ vị. Chiến dịch tiến nhập vượt mức yêu cầu. Chủ nghệ năng lực cao hơn 40. Cảm giác 18 chiến dịch vé vào cửa. 500 mai tổng võng tai tệ. Giá gốc 1.000 mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch ban thưởng. Tổng võng tai tệ chiến dịch đặc hữu ban thưởng. Nấu nướng đại sư Anba Eva đặc hữu chủ nghệ phụ trợ chức nghiệp quyền trục nhất. Cùng chung hai loại phân nhánh. Chiến dịch nhiệm vụ. Nấu nướng đại sư Anba Eva nấu nướng xuất một đám mới lạ đồ ăn. Nàng hy vọng có càng nhiều người có thể nhấm nháp nhóm này đồ ăn. Đồng thời đưa ra liên quan đề nghị. Như vậy đối với nàng chủ nghệ năng lực đề cao sẽ có nhất định giúp trợ. Cho nên nàng hướng từng cái mạo hiểm giả phát ra lộng lẫy yến hội muốn mời. Đề phòng dừng lại hoàn toàn vô pháp lý giải nấu nướng mị lực mạo hiểm giả tới quấy rối. Nấu nướng đại sư Anba Eva chỉ sợ muốn mời có được nhất định chủ nghệ rèn luyện hàng ngày mạo hiểm giả tham gia, hơn nữa cân nhắc đến nàng nấu nướng năng lực tính đặc thù. Chỉ có thể có được có thể thanh tỉnh dùng ăn nên nấu nướng năng lực mạo hiểm giả mới phù hợp. Điều kiện, tuy Dịch Thu không biết vì sao chiến dịch cần 18 điểm cảm giác. Thế nhưng không thể nghi ngờ đây đối với hắn mà nói là có ưu thế. Bởi vì chiến dịch nhiệm vụ có tương ứng yêu cầu. Như vậy nói rõ chiến dịch sở ban thưởng phụ trợ chức nghiệp nhất định sẽ tới có chỗ liên quan. Tựa như Dịch Thu sở học tập linh năng hình xăm sư. Sở liên quan thuộc tính chính là cảm giác. Nếu như bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trong đổi mới linh năng hình xăm sư ban thưởng chiến. Dịch nhiệm vụ, khẳng định như vậy cũng là sẽ có đối ứng cảm giác yêu cầu. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở chính mình tổng võng mô phỏng. Theo thời gian trôi qua, lúc này hắn may mắn đã khôi phục lại 17 điểm. Không có lại do dự, Dịch Thu dụng ý nhận thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ thượng. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lộng lẫy yến hội. Vâng. Tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ, đang tại truyền tống người chơi đi đến chiến dịch cảnh tượng. Quen thuộc mê muội cảm giác, đương Dịch Thu khôi phục ý thức, một mảnh tựa như lam bảo thạch tiểu hồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở chung quanh thì là rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước. Xa hơn một ít thì là một mảnh cây xanh râm mát. Sao sống lâu lên lão làng, thụ lâm. Dịch Thu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh cũng không có thiếu quần áo khác nhau mạo hiểm giả. Bọn họ có thể là tổng võng người chơi, cũng có thể là bản vị diện mạo hiểm giả. Những cái kia trên mặt trả lại mang theo vẻ mặt để cho Dịch Thu quen thuộc mộng bức biểu tình. Không thể nghi ngờ chính là tổng võng người chơi. So sánh với lúc trước chiến dịch nhiệm vụ, 10 cấp chiến dịch nhiệm vụ hội có rất lớn tính khả năng xuất hiện vị diện khác tổng võng người chơi. Những cái kia bản vị diện mạo hiểm giả quen biết tại trên đồng cỏ nhỏ giọng địa trao đổi. Bọn họ có biểu tình ngưng trọng, phảng phất trận này yến hội trả lại cất giấu loại nào đó đặc thù tính nguy hiểm. Mà lần lượt từ tổng võng truyền tống mộng bức trạng thái tỉnh táo lại tổng võng người chơi. Là tự nhiên tới quen thuộc một chút, trực tiếp cùng với bên cạnh tổng võng người chơi trò chuyện khai mở. Rất nhanh, nguyên gốc mảnh yên tĩnh tiểu hồ bên cạnh trở nên tiếng động lớn ồn ào lên. Mà lúc này đây, có bạch điểu huy vũ cánh bay lượn mà qua. Kế tiếp có đỏ thẫm đóa hoa phiêu rơi xuống. Kế tiếp hoa mưa rơi xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị ngọt ngào hương vị. Đường đóa hoa rơi vào trên bùn đất liền trực tiếp tiêu thất. Dường như đây chẳng qua là ảo giác. Dịch Thu thấy được có một chút bản vị diện mạo hiểm giả lấy tay bắt lấy một mảnh đóa hoa. Liền nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Bất quá Dịch Thu chú ý tới bọn họ mỗi người đều chỉ ăn một miếng. Hơn nữa ăn về sau có ít người chán nản quay người tựa hồ chuẩn bị rời đi. Dịch Thu tiện tay bắt một mảnh đóa hoa, cũng không có như rơi vào bùn đất như vậy tiêu thất. mà là tràn ngập một cỗ tựa như format mềm mại xúc cảm. Suy nghĩ một chút, phát hiện trực giác không có phản hồi suất nguy hiểm. Dịch Thu thử thăm dò đem đóa hoa nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Nhất thời, đóa hoa mang theo tựa như sữa bò tơ lụa xúc cảm tại trong miệng trong chớp mắt tan ra. Một cỗ cỏ cây mùi thơm ngát kế tiếp xuất hiện, như có như không, lượn lờ không ngừng, mà ngọt mật nước lăn lộn nhuận qua yết hầu. Dịch Thu cảm giác tâm như chỉ thủy ý thức tầng phòng hộ tựa hồ hơi hơi ba động một chút. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới nhắc nhở tin tức. Người dùng ăn lộng lẫy yến hội, lộng lẫy hoa mưa, đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định. Kiểm định thành công, người miễn dịch nên đồ ăn mặt trái hiệu quả. Tại 10 phút đồng hồ bên trong người thể lực tốc độ khôi phục đạt được yếu ớt đề cao. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.